Force, phế tích thế giới các thần. Chương 87, về lại thành Taylor. Góc truyện audio.com. Lộ trình quay về thành IS chỉ đơn giản là đảo ngược lại quãng đường đã đi. Điểm dừng đầu tiên của tổ đội Turan không gì hơn chính là thành Taylor. Trên đường đi vẫn như cũ, không tránh khỏi việc đụng độ phải vài đám quái như sói xám. Thế nhưng vì Turan đã ghi nhớ cùng đánh dấu lại các bãi quái lần trước, đồng thời vạch ra một con đường an toàn nhất nên đã giúp tiết kiệm được không ít thời gian. Lần này, tổ đội của nó chỉ phải giải quyết 13 con sói xám được chia thành 3 đợt. Một công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc đến thành Kirao. Quan trọng hơn cả là sau khi diệt xong đám quái thứ hai thì Damin cũng thành công thăng thần cấp của mình lên 2. Damin hoang hoang khoe mẽ với mọi người trong đội nhưng tất cả những gì Turan quan tâm là sự tăng trưởng những thuộc tính của cậu ta. Nó không chút do dự mà thi triển kỹ năng, thông hiểu, luôn. Họ và tên, Damufon Onvisauchi, tuổi, 20, thần cấp, 2, tiến trình, 3, 1, yêu cầu tiến trình, không có, thuộc tính chính, sức mạnh, 44 bậc, thể lực, 36 bậc, nhanh nhẹn, 18 bậc, khéo léo, 5 bậc, trí tuệ, 3 bậc, minh mẫn, 1 bậc, thuộc tính phụ. Chấm, cảm ngộ, 16 bậc, phản xạ, 36 bậc, cảm giác, 30 bậc, thông số, khí huyết, 706.744 bậc, nguyên khí, 47.533 bậc, điểm thuộc tính còn lại, 10 bậc, ngoài 3 thuộc tính khéo léo, trí tuệ và minh mẫn ra thì tất cả đều có sự tăng trưởng ít nhiều. Tổng hợp lại đến 11 bậc, tổng lượng tăng trưởng này thực tế có chút cao. Nhưng Turan cũng không quá ngạc nhiên với điều này, vì cơ bản nếu so với những du hành giả hàng chung thì khá bình thường. Còn so với hàng đầu thì lại chẳng đáng vào đâu. Cũng là không tệ, Turan nghĩ thầm, nó đoán cũng sắp đến lúc tính tới chuyện sử dụng điểm thuộc tính còn lại cho Damin rồi. Theo tình hình hiện tại thì có lẽ sẽ phải dồn toàn bộ cho 3 thuộc tính không được tăng lên kia. Chúng quá thấp rồi. Minh mẫn thậm chí chỉ đạt một bậc mà thôi. Nếu gặp phải kẻ địch chuyên tấn công tinh thần hoặc gây ảo giác thì sẽ cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến đây, Turan chợt lại thắc mắc về lần càn quét phó bản, hầm mộ của Lam, lúc đó. Damin rõ ràng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng từ đòn tấn công của lũ tàn hồn lang thang. Thậm chí đến linh hồn hung ác cũng chỉ khiến cậu ta choáng váng một lúc. Điều đó không hề hợp lý với một kẻ có thuộc tính minh mẫn thấp tè như cậu ta. Khả năng duy nhất cho chuyện lạ này chỉ có thể đến từ những kỹ năng của Damin. Dù vậy, Turan đã suy tính cả 3 kỹ năng cuồng nộ, ý chí chiến đấu, và bản năng dã thú của cậu ta nhưng đều không đạt được kết luận gì rõ ràng. Cuồng nộ rõ ràng không giúp ích được trong tình huống đó mà ngược lại còn khiến trở nên tệ hơn. Ý chí chiến đấu thì có giảm hiệu quả trạng thái bất lợi nhưng rất ít. Nhiều nhất chỉ có 10%, không thể nào giúp một người với minh mẫn là một chống chịu lại đòn tấn công tinh thần mạnh như vậy. Còn bản năng dã thú thì chỉ tăng thêm 2 thuộc tính là cảm giác và phản xạ. Không có tác dụng nhiều trong việc đối phó tình huống đó. Turan càng nghĩ lại càng không hiểu lý do nằm đằng sau. Chỉ còn cách tiếp tục quan sát thêm, nếu như nó có thể xác định được rõ nguyên nhân, và xa hơn nữa là tận dụng được thì rất có khả năng sẽ không cần phải cải thiện thuộc tính đã quá thấp rồi đó của Damin. Và như vậy thì cậu ta có thể bồi dưỡng chúng vào những thuộc tính còn lại. Thời gian đi đường rút ngắn nên chỉ chiều thì tổ đội của Turan đã về được đến thành Taylor. Turan rất hài lòng khi thấy được công sức của mình đã mang lại kết quả như ý, Damin. Cậu ở lại thành Taylor này đi. Turan cất tiếng trong khi lái chiếc xe bán tải Bon Bon đi tìm nơi nghỉ lại tối nay, hả? Ý cậu là một mình tôi, Damin thắc mắc. Turan gật đầu, lại bảo, bỏ qua hôm nay thì chỉ còn 4 ngày nữa là tới giải đấu Harunthurum rồi. Mà vậy thì chỉ có 3 ngày để cậu đạt được thần cấp 3 thôi. Hãy cố gắng diệt thêm quái đi. 3 ngày để một du hành giả chỉ vừa đạt thần cấp 2 thăng lên thần cấp 3 là một chuyện gần như không tưởng. Hay chính xác là sẽ mệt chết. Nếu tính toán của Turan là đúng thì Damin sẽ phải tiêu diệt không dưới 100 con sói xám thì mới đủ lượng thần tinh cần để thăng thần cấp. Chia ra thì sẽ là một ngày hơn 30 con. Trên thực tế thì có không ít du hành giả có thể làm được điều đó. Nhưng đều là được một tổ đội thành thạo hỗ trợ cho mình diệt quái. Damin giờ chỉ có một mình. Thật sự là không có cách nào thực hiện được. Tính cả số quái lần đến thành Kirao lẫn lần quay về này thì cũng chỉ miễn cưỡng đạt được một nửa yêu cầu cho một ngày mà thôi. Và đó là khi có Tifia và Turan giúp sức. Vậy nên Turan đang định tìm cho Damin một vài người đồng đội tạm thời để giúp cậu ta nâng cao thần cấp của mình trong 3 ngày sắp tới. Những người đầu tiên mà nó nghĩ đến là tổ đội của Pongru. Hay chính xác hơn là nó đang định nhờ cậy Hedier cùng với Fausia. Hai người này hẳn sẽ không ngần ngại mà hỗ trợ cho Damin. Cậu ấm nhà Auchi này. Nhưng trước khi làm điều đó thì Turan cần phải căn dặn Damin thật kỹ. Để ý cùng sắp xếp không ít chuyện. Tránh việc cậu ta sẽ làm loạn hết mọi thứ lên. Tình huống xấu nhất là cậu ta sẽ bị cuốn theo tổ đội của Pongru mà chạy lệch khỏi kế hoạch của nó. Mà nếu như sau tất cả tính toán của Turan mà chuyện đó vẫn xảy ra thì nó chỉ có thể tự trách bản thân mình yếu kém. Cũng như chấp nhận rằng con đường đó phù hợp hơn với Damin thôi. Chỉ là quy tắc của tổ đội vẫn sẽ không thay đổi. Dù mọi chuyện có là lỗi của nó đi chăng nữa thì Turan vẫn sẽ không cho phép Damin cứ thế rời đi, không tệ. Quả là nên như vậy. Cậu quyết định thật đúng đắn. Turan, Damin thốt, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng như thể vừa phát hiện ra điều gì quý giá lắm. Tôi sẽ liên hệ với tổ đội Pongru xem họ có thể giúp gì không. Turan nói tiếp khả năng cao là 3 ngày tới cậu sẽ làm việc với họ. Không có vấn đề gì chứ, không có vấn đề, Damin đáp ngay theo sắp xếp của cậu là được. Mọi chuyện với Damin thật dễ dàng, hoàn toàn trái ngược khi Turan giải quyết với Tifia. Nó tự hỏi lòng có nên dồn thêm nhiều tâm huyết hơn nữa để giúp cô ta hay không? Thử thách thần thánh có thể thật sự quá sức với cô ta và thậm chí là cả tổ đội của nó. Vẫn nên chờ quyết định của cô ta thì hơn. Turan sau khi tìm được nơi nghỉ lại tối nay thì đưa Damin đi gặp tổ đội của Pongru luôn. Nó đã định trong ngày mai phải về được tới thành Sangri nên không muốn kéo dài thêm làm lệch cả lộ trình. Theo lời giới thiệu của Pongru mấy ngày trước thì tổ đội của cậu ta cho tới khi giải đấu Harantharam diễn ra thì sẽ sinh hoạt ở một tòa nhà thuê cả căn. Gần trung tâm thành phố, Turan dựa vào mô tả của Pongru rất nhanh tìm được tòa nhà. Nhưng lại đang đóng cửa. Không có ai cả, nó cùng Damin quyết định chờ một lúc xem thế nào. Cả hai người ngồi trước nhà đợi đến hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn không có vẻ gì là có người sẽ xuất hiện. Turan có chút sốt ruột, trời đã bắt đầu tối mà nó thì lại không dám chắc là tổ đội của Pongru sẽ quay về trong hôm nay. Bản thân nó cũng không phải có nhiều thời gian rảnh để hao phí. Cơ bản thì đã có kế hoạch cho tối nay rồi, thật không muốn cứ mất thời gian một cách vô nghĩa ở đây. Nghĩ ngợi hồi lâu, Turan lấy giấy bút ra viết một hơi rồi gấp lại cẩn thận. Đưa cho Damin bảo, cậu đợi ở đây. Gặp họ thì đưa cho Hedier cái này. Damin nhận lấy tờ giấy. Turan nói tiếp, nếu tới khuya họ vẫn chưa quay về thì cứ trở lại nhà trọ. Sáng mai tôi và cậu lại đến tìm. Turan sau khi xác nhận là Damin đã nghe hiểu thì quay người rời đi luôn. Nhưng nó vừa mới đi được hai bước thì đã bị một người lao ra giang tay chặn ở phía trước. Turan có hơi giật mình, mất vài giây mới nhận ra người trước mặt là Nater, cô gái luôn đội mũ trùm của tổ đội Pongru. Nó quay đầu quan sát xung quanh, cố tìm 3 người còn lại nhưng lại chẳng thấy thêm ai cả. Cô Nater, Turan cất tiếng hỏi mọi người đâu rồi. Nater không trả lời. Chỉ dương đôi mắt màu vàng đặc trưng của mình nhìn chằm chằm lấy Turan. Đôi tay vẫn tiếp tục giang ra muốn chặn không cho nó rời đi. Turan chau mày, tình huống thật sự khó xử. Nếu Nater lên tiếng nói gì đó thì nó còn có thể phản ứng theo được nhưng cô ta chỉ đứng ở đó mà thôi. Việc quan trọng nó cần làm là nhờ vả Hedier hoặc tệ lắm là Fauxia chứ không phải cô ta. Tại sao cô lại muốn chặn tôi lại chứ? Turan lại hỏi, mong chờ một lời hồi đáp, nhưng vẫn như lần trước. Nater chỉ giữ im lặng mà nhìn lấy nó. Turan bắt đầu cảm thấy bực tức. Nó không định nổi giận với cô gái này nhưng việc câu hỏi của mình bị lơ đi thật sự là một cảm giác không dễ chịu gì. Nghĩ một hồi, Turan cất bước tiến tới gần Nater. Mắt hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Để ý từng chút một cử động của đối phương. Turan không sợ rằng đồng đội của Pongru sẽ có ý đồ gì xấu với mình nhưng bản thân thì vẫn đề phòng. Ý tốt không phải lúc nào cũng đi đồng với hành động tốt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn có một bước chân nhưng Nater vẫn không có phản ứng gì. Turan chịu phép, cất tiếng hỏi, rốt cuộc cô muốn làm gì? Nếu cô không nói ra thì tôi đành phải bỏ đi. Đừng nghĩ rằng có thể cản được tôi. Vẻ mặt Nater có chút thay đổi nhưng sự cương quyết vẫn giữ nguyên. Sau một lúc lâu, khi mà Turan không chờ nổi nữa, vừa định bước qua cô ta thì một âm thanh nhỏ vang lên, chờ. Turan thắc mắc, nó chắc chắn là mình vừa thấy Nater mở miệng nói chuyện nhưng tiếng nói quá nhỏ. Thậm chí có phần yếu ớt khiến nó không tránh được nghi ngờ giác quan của bản thân, chờ một chút. Giờ thì Turan đã có thể chắc chắn âm thanh mình nghe được là từ Nater. Giọng cô ta run run như thể sợ rằng Turan sẽ ăn tươi nuốt sống mình ngay tại đây vậy. Nó thật sự đoán không ra là vì lý do gì một du hành giả như cô ta lại rụt rè đến thế. Đây là có lẽ là tính cách của cô ta. Được rồi, Turan đáp gọn, quay người bước trở lại chỗ của Damin. Nó có thể nhìn ra được là Nater đã ở đây từ đầu rồi. Nhưng đến tận khi mình muốn rời đi thì cô ta mới xuất hiện để chặn lại. Có lẽ hành động như vậy cũng là do cô ta quá nhút nhát rồi. Cách chương.